Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, vô địch. Lại nói, các ngươi có cái gì không có thể quấy rối nhân loại tâm tình kỹ năng? Có, ngược lại là có. Ta sẽ một cái hoảng sợ thuật, nhưng là ta không cho là đối với hắn có thể tạo tác dụng a. Cái kia Willa nói lấy, một cái hoảng sợ thuật liền thả ra. Quả nhiên cái kia hoảng sợ thuật hắc quang rơi vào khổ ta đại sư trên người một chút tác dụng cũng không có. Ngươi nhìn đi, có phải hay không là vô dụng? Không nhất định là mặt trái hiệu quả pháp thuật, ngay mặt cũng có thể a. Chỉ cần có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn là được. Sở ca nói như vậy, nhưng là căn cứ vào hệ thống quy tắc. Thông thường mà nói, như loại này phòng ngự kỹ năng là chỉ có thể phòng ngự đối địch hình kỹ năng. Tỉ như sở ca thiên quốc trang giáp, kính, có thể để phòng ngự công kích của địch nhân ma pháp. Nhưng là lại sẽ không đối với tăng ích loại pháp thuật sinh ra hiệu quả. Hắn cảm thấy, cái này kim cương bất hoại hộ thể thần công chắc cũng là tương tự hiệu quả. Lâm Trung Ảnh nghe xong nhưng là hai mắt tỏa sáng. Hắn khoát tay một cái, cuồng bạo thuật hướng về khổ ta đại sư thầy qua. Cái này cuồng bạo thuật có thể để cho một cái mục tiêu lâm vào trạng thái cuồng bạo. Sức mạnh, sức chịu đựng đều đạt được tăng lên cực lớn. Tác dụng phụ là bị pháp thuật ảnh hưởng người sẽ trở nên cuồng bạo. Kỹ năng này nghiêm khắc nói là một cái tăng cường loại pháp thuật. Chỉ bất quá Lâm Trung Ảnh không quá thường dùng. Bởi vì với hắn mà nói, sức mạnh cùng sức chịu đựng tác dụng không lớn. Mà cuồng bạo sau là sẽ ảnh hưởng suy nghĩ của hắn phán đoán. Lúc này cho khổ ta đại sư thầy qua, quả nhiên liền nổi lên hiệu quả. Dù sao đây là tăng ích loại bắp, sẽ không bị đến kim cương bất hoại hộ thể thần công chống cự. Cái kia khổ ta đại sư trên mặt lộ ra một tia cuồng bạo thần sắc. Trên người Phật quang mơ hồ rối loạn một cái. Nhưng là lập tức hắn lại khôi phục lại. Vẫn là một mặt an lành. Các vị thí chủ lại muốn loạn ta Phật tâm. Đáng tiếc lão nạp ta tâm như nước lặng. Điểm này nhiễu loạn còn chưa đủ để lấy dao động ta Phật tâm. Còn nữa không? Sở ca hướng về những người khác hỏi. Mặc dù nhưng cái này cuồng bạo thuật không có thành công. Nhưng là hiển nhiên đúng là có một ít hiệu quả. Ta có một cái. Bất quá tác dụng phụ khả năng có chút lớn. Có thể sẽ tăng cường lực lượng của hắn. Willa nói lấy. Lại móc ra một viên màu đen tiền xu. Đây là Thâm Uyên ấn ký. Sở ca liếc mắt liền nhận ra được. Hắn lúc trước từng dùng qua một lần. Vật này sẽ để cho một người hắc hóa. Mặc dù chỉ là có tính cách tạm thời. Nhưng đích xác có thể cực lớn tăng cường một người năng lực. Hơn nữa hiệu quả hết sức rõ ràng. Bất quá cái loại này đáng sợ đối với tâm thần trên ảnh hưởng cũng là không thể bỏ qua. Cho tới bây giờ, sở ca còn thanh tỉnh nhớ kỹ. Cái loại này cùng Thâm Uyên ý chí bị lân nhi cứ cảm giác. Được, liền dùng cái này đi. Chúng ta hấp dẫn một cái sự chú ý của hắn. Người cho hắn dán lên. Nói xong, sở ca. Lâm Trung Ảnh cùng với Edward Vương Tử cùng nhau xông tới. Leng keng doang, ba người công kích toàn bộ rơi vào lão hòa thượng kia trên người. Giống như đụng vào trên một mặt tường một dạng không phản ứng chút nào. Bất quá ba người vốn là cũng không trông cậy vào có thể có cái gì chiến quả. Từng người quơ múa đao kiếm quả đấm một trận chém mạnh đập mạnh. Lão hòa thượng kia bị mấy cái sau vẫn là lựa chọn vung quyền phản kích. Cơ hồ là một cái kế tiếp, ba người không thể không lui về phía sau né tránh. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại khổ ta đại sư sau lưng. Không phải là Willa còn có thể là ai? Nàng lần này lại không có sử dụng dao găm đâm lưng. Mà là khoát tay sắp tối ám ấn ký đè ở lão hòa thượng kia sau lưng. Màu đen ấn ký trong nháy mắt không vào lão hòa thượng kia trên người Phật quang bên trong. Willa không chậm trễ chút nào. Sau khi làm xong lập tức lại một cái bóng tối bước nhảy đi rồi. Lão hòa thượng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trên người của hắn kim sắc Phật quang nhưng dần dần biến thành màu đen. Nét mặt của hắn một trận vặn vẹo. Thời điểm dữ tợn khi thì an lành. Trên người Phật quang cũng một hồi biến thành đen một hồi biến trắng. dường như đang cực lực kháng cự Thâm Uyên ấn ký ăn mòn. Nhưng mà, cổ lực lượng này hiển nhiên là không dễ dàng như vậy chống cự. Thâm Uyên chi lực địa phương đáng sợ nhất chính là ở chỗ. Ý niệm càng là cường đại, bị xâm nhiễm càng thêm cường đại. Lão hòa thượng kia cứ việc tâm như nước lặng, tam quan ổn định, nhưng là muốn chống đỡ loại này ăn mòn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là để cho Sở Ca cảm thấy kinh ngạc chính là, lão hòa thượng này liền dĩ nhiên không có hắc hóa, ước chừng qua mười mấy giây còn tại đằng kia dãy giụa đối kháng. Hơn nữa xem ra màu vàng Phật quang mơ hồ thật giống như muốn thắng được bộ dáng. Còn ngớ ra làm gì? Mọi người vội vàng lên a, Sở Ca thấy vội vàng gọi lớn vào. Nói xong không nói hai lời, phản dụng cụ súng bắn tỉa giơ tay lên bắn một phát. Bịch một tiếng, lần này kim cương bất hoại chi thân cuối cùng không có lần nữa phát huy tác dụng. Hoặc có lẽ là đạo kia Phật quang không có tạo tác dụng. Lão hòa thượng thân thể vẫn cường hãn, mà ở phản dụng cụ súng bắn tỉa trước mặt lại hiển nhiên không quá đủ nhìn. Một thương này ước chừng đánh rớt hơn 200 máu ly ông. Hiển nhiên coi như không có Phật quang bảo vệ, kim cương bất hoại hộ thể thần công lực phòng ngự vẫn vô cùng mạnh mẽ. Những người khác thấy cũng rối rít phát khởi công kích, tên, thiên lôi, kiếm khí, cùng nhau tập hòa tới. Cái kia khổ ta đại sư lượng máu không ngừng hạ xuống, bị tổn thương càng nhiều. Cái kia khổ ta đại sư mặt thì càng dữ tợn, trên người hắc khí cũng càng thêm ngưng trọng. Ngay tại lượng máu của hắn giảm xuống một nửa thời điểm, cái kia khổ ta đại sư rốt cuộc bị bóng tối hoàn toàn ăn mòn. Đây là các ngươi tự tìm, hỗn đản, ta ngày hôm nay liền muốn đem các ngươi đánh giết tới cặn bã a. Cái kia khổ ta đại sư hét lớn một tiếng, chợt ưỡn ngực một cái. Trên người màu đen Phật quang hóa thành một cổ sóng trùng kích. Tứ tán bắn nhanh, giống như cảng tràn đầy hoạt họa. Animation, bên trong bắp thịt nhân vật phản diện một dạng. Hắn lần này dường như buông tha phòng ngự, trực tiếp lăng không nhảy lên. Giống như một viên đạn đại bác bay hướng lên bầu trời. Lại hướng về năm người vị trí mặt đất. Màu tránh, mấy người đồng thời hướng về bốn phía tản đi. Ầm một tiếng, cái kia khổ ta đại sư trực tiếp rơi vào năm người nguyên lai vị trí hiện thời. Mặt đất tầng tầng rạn nứt, dĩ nhiên bị tung tích của hắn thế đập ra một cái hố to tới. Chửi thề một tiếng, thằng này thật là mạnh. Mọi người vội vàng phát ra, đừng để cho hắn làm quá lâu. Sở Ca cả kinh kêu lên. Cái này khổ ta đại sư, vô địch hiển nhiên là bị phá trừ. Nhưng là lực công kích hiển nhiên đã lấy được tăng cường. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Một giây kế tiếp cái kia khổ ta đại sư bỗng nhiên quay đầu đi. Nhìn về phía Uy La, chính là ngươi muốn cho ta biến thành cái bộ dáng này sao? Ha ha, thật muốn cảm ơn ngươi cho ta lực lượng cường đại như vậy đây. Hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay liếc về Uy La. Đấm ra một quyền, làm cho người ta cảm thấy chưa từng có thể ngăn trở cảm giác. Uy La không dám cứng rắn chống đỡ, thậm chí không dám né tránh. Bởi vì nàng cảm giác được một quyền này không chỉ là đơn thuần một quyền mà thôi. Hắn mang theo cái loại này lực tàn phá coi như là bị treo lên một chút bên cũng không phải là của mình thân thể nhỏ bé có thể gánh vác. Cho nên Uy La trực tiếp một cái bóng tối bước nhảy tới xa xa. Sau đó trực tiếp ẩn thân không thấy. Cái thứ hai bị khổ ta đại sư để mắt tới là Lâm Trung Ảnh. Thanh Long Sứ, người không phải là muốn cướp lấy giáo chủ vị trí sao? Liền để cho ta tới thử xem ngươi cân lượng đi. Nhìn một chút ngươi có hay không tư cách này đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.